Thịnh thế y phi, chương 39, cáo từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài ngày tế tổ, Hoàng trưởng Tôn chuẩn bị lên đường hồi kinh Nam Cung, ra tự nhiên cũng phải hồi Kim Lăng theo. Sáng sớm Nam Cung Mặc liền lên núi cáo biệt sư phụ. Hôm nay sư thúc cùng sư huynh cũng không ở đó, chỉ có một mình sư phụ, đến cùng vẫn là có chút không yên lòng. Lão đầu ngồi trên ghế trước nhà, nhìn đồ nhi một lần, nói cho hắn biết ngân phiếu để ở nơi nào, dược liệu trồng ở đâu, nên đi chỗ nào mua đồ ăn đồ dùng, không khỏi thống khổ ôm lấy đầu. Đồ đệ à, sư phụ ngươi không phải đồ đần. Não bộ choáng váng, lão đầu yếu ớt nói. Nam Cung Mặc nhàn nhạt liếc người nào đó. Năm trước người nào thiếu chút nữa bị người ta bắt ở lại quán rượu không cho về. Lão đầu lập tức ỉu xìu, thấp giọng lầu bầu nói. Đó là ngoài ý muốn, ta không cẩn thận đem ngân phiếu vứt bỏ. Người còn không nhớ mình để lại đồ đệ ở chỗ nào, cho nên địa phương người ta đòi nợ đều tìm không thấy, chỉ có thể đem ngươi bắt tại đó. Nam Cung Mặc lành lạnh mà nói. Liền trở về đi, không sai, đi đi. Còn thiếu người ta tiền thưởng, lão bản quán rượu nửa năm qua đều chứng kiến ngươi bị đuổi ra bên ngoài. Lão đầu bất mãn, ngươi nha đầu kia, mấy việc nhỏ đó ngươi muốn nhớ đến kiếp sau sao? Tất cả đều là ngoài ý muốn. Sư phụ, Nam Cung Mặc ngưng lông mày, nhìn lão đầu thở dài nói. Một mình ngươi ở lại đây, chỉ bằng ngươi theo ta đi Kim Lăng A, đợi sư thúc trở về rồi hãy nói. Lão đầu liên tục khoát tay. Không đi, nếu muốn đi Kim Lăng chúng ta còn ở nơi này làm gì? Nam Cung Mặc theo dõi hắn nửa ngày, mới nói. Chính ngươi ở lại cẩn thận một chút, ta để lại một ít ngân phiếu ở chỗ nương tiểu thất dưới chân núi, nếu như ngươi không có tiền liền đi đến đó lấy, đừng cứ mãi cầm đồ vật đi đổi, bị người ta lừa mà cũng không biết. Nhớ tới lần trước sư phụ cho vệ quân mạch dạ Minh Châu, Nam Cung Mặc đã cảm thấy lòng mình đau đớn từng đợt. Sư thúc qua 2 tháng sẽ trở về, nhớ phải viết thư cho ta. Chấm, nha đầu, ngươi cần gì rong dài? Người mới 16, so với lão nhân này còn dài dòng hơn. Lão đầu vẻ mặt đau khổ nói, nhìn bộ dạng lo lắng của đồ nhi nhà mình, lão đầu mới đứng dậy vỗ đồ nhi nói. Đừng lo lắng, sư phụ ngươi đã sống đã nhiều năm như vậy, còn không thể chiếu cố chính mình được hay sao? Ngoan ngoãn về với lão tử nhà ngươi đi, ta thấy lão hoàng đế kia chọn tiểu tử kia cho ngươi cũng không tệ lắm. Ai bảo ngươi không chịu gả cho sư huynh ngươi, bằng không thì chúng ta cũng không cần phí tâm. Nữ nhân trưởng thành luôn muốn tìm một nhà khá giả, ở cái chỗ này thật sự không có nam tử xứng đôi với Mặc nha đầu. Nam Cung Mặc giờ khóc giờ cười. Sư phụ, ta coi sư huynh là huynh trưởng. Vừa mới đi theo sư phụ cùng sư thúc trở về một thời gian, tâm tình của nàng kỳ thật cũng không tốt lắm, may mắn có sư huynh một mực phụng bồi. Mấy năm nay, nàng đã sớm coi sư huynh trở thành ruột thịt rồi. Lão đầu phất phất tay nói. Biết rồi, cho nên mới cho ngươi đi theo lão già kia trở về nhà. Nữ tử trưởng thành không lấy chồng sao được. Ngươi coi ngươi là sư huynh đi à, nữ nhân sẽ không già. Sư phụ, ngươi kỳ thị giới tính của ta sao? Ân, lão đầu không chút khách khí. Sư huynh của ngươi chính là 40 tuổi cũng có tiểu cô nương thích, có bản lĩnh ngươi 40 tuổi cũng có tiểu tử thích à. Nói chuyện cùng lão đầu tính tình cổ quái này rõ ràng sẽ không phải đàm phán. Chứng kiến đồ nhi tức giận, lão đầu vội vàng cười làm lành, nâng một cái hộp tựa như bảo bối nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là sư thúc ngươi thay ngươi tích lũy đồ cưới, mang theo đi. Đừng để cho họ coi thường nhà chúng ta. Nam Cung Mặc mở ra, nhìn đồ vật bên trong cũng là giật mình. Một cái hộp gỗ đàn cũng không tính là lớn, bên trong chứa các loại bảo thạch Minh Châu, còn có mấy khối ngọc bội cực phẩm. Mặt khác phía dưới bảo thạch còn để một chồng ngân phiếu, mặc dù không có nhìn kỹ, nhưng mà chỉ nhìn độ dày đã biết rõ số lượng không nhỏ. Sư phụ, cái này. Lão đầu không chút do dự đem đồ vật nhét vào trong ngực của nàng, nói. Đây là sư thúc đưa cho ngươi, không muốn hắn tức giận liền ngoan ngoãn nhận. Coi như là ngươi bây giờ không lấy, chờ hắn trở về đem tới cho ngươi, chạy tới chạy lui phiền toái. Ta thấy cây mẫu trong nhà ngươi cũng không phải người tốt, tương lai nếu có đồ cưới cũng không dễ coi, để ngươi khóc mệt. Sư phụ, ta không thiếu tiền, coi như là một phân tiền Nam Cung gia cũng không cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không thiếu tiền. Huống chi, đồ cưới không phải là Trịnh thị không muốn cho là có thể không cho, Nam Cung Hoài cũng đừng nghĩ sẽ lấy được đồ cưới Mạnh thị lưu lại cho Nam Cung Khuynh. Những vật kia nàng tình nguyện cầm đi toàn bộ đổi bạc đổi đất cũng sẽ không tiện nghi cho Trịnh thị cùng Nam Cung Hoài. Lão đầu hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái nói, trưởng lão ban thưởng, không thể từ chối. Những năm qua ta dạy gì ngươi đã quên hết rồi hả? Hiếm khi được nghe được sư phụ văn vẻ, Nam Cung Mặc nể tình đem đồ vật thu xuống, quyết định để lại mấy tờ ngân phiếu trong góc tối tại gian phòng, còn cả mấy quán rượu trong thành cũng muốn chuẩn bị tốt miễn cho lúc sư thúc về trễ lão đầu lại đem mình chết đói. Chứng kiến Nam Cung Mặc nhận lấy, lão đầu lúc này mới cao hứng mà khoa chân múa tay vui sướng, một bên lau nước mắt một bên cảm khái nói. Sư phụ thật vất vả nuôi lớn nha đầu nhà ngươi, đảo mắt đã trở thành con nhà người ta rồi. Ô, Nam Cung Mặc đen mặt xem thường, nói. Sư phụ ta bái sư lúc 11 tuổi, cho nên vất vả nuôi lớn gì đó thật ra là sư huynh a, mặt khác nàng vốn là muốn bái sư thúc làm sư phụ. Đồ nhi bất hiếu, chỉ biết khi dễ sư phụ, cùng sư đệ giống nhau, vẫn là đại đồ đệ ngoan nhất. Nam Cung Mặc nhe răng cười cười. Từ Đan Dương đến Kim Lăng cũng chỉ 7-8 ngày đường, đồ nhi sẽ thường xuyên trở về hiếu thuận sư phụ a. Nghe vậy, lão đầu lập tức xanh mặt. Đồ nhi ngoan cũng không cần phải thường xuyên, 3 năm hay 5 năm quay về một lần là đủ rồi. Cho nên, sư phụ, ngươi là hận không thể để ta đi nhanh, vừa mới là đang vui đến phát khóc đúng không? Cáo biệt sư phụ đang khóc sướt mướt tỏ vẻ mình không nỡ bỏ đồ nhi nghe lời, Nam Cung Mặc xuống núi trở lại Nam Cung gia, đúng thời điểm Nam Cung gia đang chuẩn bị lên đường. Toàn gia tụ họp trong đại sảnh chờ một mình Nam Cung Mặc thấy Nam Cung Mặc từ bên ngoài tiến vào, mặt Nam Cung Hoài lập tức chìm xuống. Đã chuẩn bị lên đường rồi, chạy loạn khắp nơi làm gì? Tất cả đều ở chỗ này chờ ngươi. Nam Cung Mặc nhướng mày, thản nhiên nói. Đi cáo biệt mọi người. Tỷ tỷ, ngươi thế nhưng là đại tiểu thư Nam Cung gia, cùng những thôn phu hương dã kia có cái gì đáng nói? Nam Cung Tù che miệng cười nói, đôi mắt giảo hoạt lướt qua một tia khinh miệt. Nam Cung Mặc lạnh nhạt nói. 30 năm trước phụ thân cũng là thôn phu hương dã như lời ngươi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 năm trước Nam Cung Hoài cùng toàn bộ nào nam tử trong thôn Tây Phong không có gì khác nhau, nếu không phải đi theo đương kim hoàng thượng lúc khai quốc hôm nay Nam Cung gia đồng dạng là vứt xác trong đất đấy. Nam Cung Thù cho rằng chính nàng là rất cao quý. Đại tỷ đây là ý gì? Phụ thân là danh tướng khai quốc há lại cùng những thôn phu hương dã trong thôn kia có thể so sánh. Nam Cung Thù dịu dàng nói. Nam Cung Mặc lạnh lùng cười. Ý của ngươi là phụ thân không phải họ Nam Cung, không phải người thôn Tây Phong. Thôn Tây Phong đại đa số đều họ Nam Cung, nhiều hoặc ít đều có thể kéo tới quan hệ bên trên. Coi như là hôm nay Nam Cung gia trực hệ đều khảm vào Kim Lăng, nhưng mà từ đường của Nam Cung gia cùng gia phả vẫn tại thôn Tây Phong như cũ. Chỉ bất quá nhìn ý tứ Nam Cung Hoài ước chừng là muốn chuyển ra nơi khác mở gia phả mà thôi. Đủ rồi, nghe hai nữ nhi của mình cãi nhau, Nam Cung Hoài thật đau đầu, mặt âm trầm trầm nói. Nếu như đã chuẩn bị xong liền lên đường đi. Lại nhao nhao ta liền cấm túc, Nam Cung Tù nhìn thần sắc tối tăm phiền muộn của Nam Cung Hoài có chút không cam lòng mà cắn môi ngậm miệng lại. Cách chương.